Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, vực ngoại ma vương, hỏa giới thành trên dưới vô tận sinh linh càng ngày càng bất an. Bởi vì vào ngày này đến rồi rất nhiều hỏa tộc cường giả, thậm chí không ít hỏa tộc cường giả đã bắt đầu phong tỏa bốn phía tinh không. Hiện tại hỏa giới thành chỉ có tiến không ra. Đây là tỏ rõ triệt để phong thành. Chuyện như vậy gây nên rất nhiều người lửa giận, nhưng là đều giận mà không dám nói gì. Hỏa tộc nhưng là hỏa phần thiên thế lực bá chủ, cũng không ai dám đắc tội hỏa tộc. Ai cũng biết đắc tội hỏa tộc thế lực không phải trốn hướng về cái khác vũ trụ, chính là bị triệt để mất đi đạo thống, căn bản không có kết quả tốt. Ai, cửa thành hiện đang bị phong ở, không cho chúng ta đi ra ngoài. Cũng không biết hỏa tộc đang làm gì. Cấm nói, đừng quên vừa nãy người trẻ tuổi giết hỏa tộc một vị đại năng, nhất định không sống hơn mấy ngày. Lời này nếu như bị hỏa tộc nghe được, gặp phải tính khí không tốt, ngươi nhưng là xong. Đối với chuyện này, rất nhiều người cũng không dám nghị luận. Hơn nữa hiện ở trong thành một ít thế lực lớn cường giả đều ở cùng hỏa tộc hỏa nguyên bá thấy sang bắt quàng làm họ. Thậm chí các tộc đều có Minh Châu đi ra, hy vọng hỏa nguyên bá có thể coi trọng. Hỏa nguyên bá đứng thẳng trong hư không, thân mặc áo bảo vàng, toàn thể thần hỏa bao phủ, thần võ bất phàm. Trong cơ thể thời khắc tràn ngập một loại phần khai thiên khung nóng rực khí thế. Hỏa nguyên bá mạnh mẽ vô dung hoài nghi, càng là hỏa tộc truyền thừa đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ở đế lộ chiến đều sẽ rực rỡ hào quang. Hỏa nguyên bá chắp hai tay sau lưng, như là một vị thần nhìn xuống tứ phương. Một khi có tiên lô tin tức, hắn sẽ chớp mắt điều động. Hỏa nguyên bá từ đi tới nơi này, vẫn đứng ở trong hư không chưa từng di động nửa bước. Không thiệt thòi là hỏa phần thiên nhân vật huyền thoại, có tuyệt đại phong phạm cao thủ, đó là tự nhiên. Hỏa nguyên bá tương lai nhất định phải cùng cựu tuyệt thiên kỳ tài tranh, đấu. Vì hỏa phần thiên tranh đến vô thượng vinh quang, bốn phía nghị luận thời điểm. Hỏa nguyên bá chân mày cau lại, hắn phát hiện ở xích hỏa giao long cùng đằng xà nguyên thần bên trong bố trí cấm chế bị xúc động. Chẳng lẽ gặp phải bất ngờ? Vù, hỏa nguyên bá đỉnh đầu chớp mắt xuất hiện một khẩu bảo kính, quấn quanh lửa nóng hừng hực. Theo hỏa nguyên bá thôi thúc, bảo kính bạo phát thông thiên chùm sáng, theo nơi cực xa truyền tới sóng linh hồn. Đi ngang qua mà đi. Cái này bảo kính phi thường bất phàm, chính là một khẩu kỳ bảo, cách xa nhau vô tận không gian đều có thể xuyên thủng tới đó một ít hình ảnh. Rất nhanh, bảo trong gương hiện ra một vùng vũ trụ, một cái thoáng cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở tinh không trên tảng đá lớn, khí thôn tinh không. Hô hấp gian vô tận tinh thần chi lực đều bị hội tụ đến, chảy xuôi đến tứ chi bách hài của hắn bên trong. Đạo lăng trong cơ thể thời khắc cuồn cuộn rồi rào tinh huyết gợn sóng. Này hai đại dị chủng ẩn chứa sinh mệnh tinh huyết phi thường dồi dào. Đạo lăng sau khi luyện hóa thân thể đều khôi phục rất nhiều. Khoảng cách khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong đã rất gần. Đầy đất đều là xương. Đạo lăng chính gặm vàng óng ánh giao long chảo. Khẩu vị của hắn rất kinh người, cuồng ăn hai đại dị chủng. Tình cảnh này ở bảo trong gương hiện ra đến, người xung quanh đều choáng váng, trợn mắt ngoác mồm. Có người kém chút một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất run rẩy. Đây là một cái lão cường giả cả người đều đang run rẩy, kinh sợ khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Này thật giống là hỏa nguyên bá bên người hai đại dị chủng, nhưng là hiện tại bị nướng ăn, không thể, một cái hỏa tộc cường giả mất khống chế, hai đại dị chủng sức chiến đấu cực cường, một khi liên thủ thánh chủ đều muốn tránh lui, nhưng là hiện tại bị nướng ăn. Hỏa Nguyên Bá sắc mặt chớp mắt âm lãnh xuống, nắm đầm nắm chặt, lạnh lùng nói, thật là to gan, liền đô bộc của ta cũng dám ăn, người này đến cùng là ai? Bốn phía chấn động, từng cái kinh hãi gần chết. Hỏa Nguyên Bá dị chủng đều bị nướng ăn, người bình thường có thể không làm được loại này phát điên cử động. Quả thực chính là vực ngoại ma vương ngồi xếp bằng ở trong tinh không gặm dao long chảo. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tùy tùng Hỏa Nguyên Bá bên người nữ tử tức giận nói. Còn không mau đi, bắt lấy hắn lại đây. Không cần, ta tự mình đi qua. Hỏa Nguyên Bá thật sự nổi giận, nguyên bản không chuẩn bị làm lớn chuyện. Nhưng là hiện tại có người ăn hắn hàng phục sinh linh, tương đương với đánh hắn mặt. Hỏa Nguyên Bá sao lại nuốt xuống cơn giận này? Hỏa giới thành trên dưới náo động, chuyện này không khỏi quá kinh người. Truyền đi thời điểm, ngược lại gây nên rất nhiều cường giả ở trong lòng khen hay. Hỏa tộc ở hỏa phần thiên xưng vương xưng bá quen rồi, động một chút là phong thành, là nên có người dọn dẹp một chút bọn họ. Ồ, đạo lăng hai mắt quét hướng về phía trước, có người ở dình hắn, hắn trực tiếp cảm ứng được, hai mắt của hắn mông lung này đại đạo khí tức, đại đạo thiên nhãn mở ra một gốc, trực tiếp theo vùng hư không này quỷ dị gợn sóng, vượt tới, từng sợi nguyên thần vượt qua đến hỏa giới thành. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn thấy cách đó không xa, mạnh nhất cổ trận tỏa ra dày đặc không gian rung động. Lẽ nào là hỏa tộc đại trí tôn đã khởi hành, tiên sư nó, hỏa tộc đại trí tôn khẳng định trở về, nhất định phải chém xuống hắn, quyết không thể để hắn tiến vào hỏa tộc. Đạo lăng song quyền nắm chặt, nội tâm chớp mắt đã quyết định. Nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải chém xuống hỏa tộc đại trí tôn, không thể để cho hắn tiết lộ ra hỏa tộc tổ long nguyên việc. Hắn phát hiện ngài, thiếu chủ hắn thật giống muốn chạy. Cô gái này chớp mắt chú ý tới đạo lăng sắc mặt ở biến hóa. Sợ là hắn nhận ra được có người ở dình hắn. Hừ, chạy không thoát, cửu tuyệt thiên ở không người này đường sống. Hỏa Nguyên Bá hai con mắt lạnh lẽo, thô bạo vô biên, phàm là hắn muốn giết người, còn thật không có đào tẩu, hắn đã dự định đạo lăng đầu người. Hỏa Nguyên Bá này hơi động, hỏa tộc rất nhiều cường giả phát động rồi, thanh thế lớn vô cùng, đạp lên vũ trụ càn khôn đều đang run rẩy, ở hướng về đạo lăng phương hướng đi nhanh. Nghĩ đến trong thành lại nói đạo lăng đứng lên, nhanh như tia chớp ở đây biến mất, chuẩn bị vượt qua đến hỏa giới thành, nghĩ một biện pháp chém giết hỏa tộc đại trí tôn. Bất quá khu vực này đều bị niêm phong lại, hỏa tộc mục đích tới nơi này là vì tiên lô. Hiện tại hỏa giới thành quanh thân vũ trụ đều bị niêm phong lại, trên căn bản không ai có thể tới lui tự nhiên. Cái này hỏa tộc đang làm gì? Làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đạo lăng có thể không tin hỏa tộc sẽ bởi vì chính mình điều động nhiều cường giả như vậy. Hắn ở trong lòng thầm nói, lẽ nào là bởi vì tiểu kim long? Nhưng là xem dáng dấp của bọn họ không giống như là truy giải tiểu kim long, mà giống như là muốn phong tỏa vùng vũ trụ này. Đạo lăng có chút không hiểu. Hắn phỏng chừng hỏa tộc nên phát sinh đại sự gì. Chuyện này đạo lăng liền không để ý. Hiện tại hắn đệ nhất nhiệm vụ chính là giết hỏa tộc đại trí tôn. Tốc độ của hắn rất nhanh, vượt qua một đám lớn vũ trụ. Coi như là phong tỏa đang nghiêm mật, cũng không phong được cửu tiên bộ. lấy cửu tiên bộ tốc độ khủng khiếp. Đạo lăng nhanh chóng quay lại đến hỏa giới thành. Hiện tại hỏa giới thành đã chỉ có tiến không ra. Đạo lăng hiện tại vào thành đổ là phi thường dễ dàng. Rất nhanh hắn đi tới chỗ cần đến. Ở cổ trận bốn phía đi dạo một vòng. Mạnh nhất cổ trận mở ra thời gian đã không ngắn. Hỏa tộc đại chí tôn còn có hơn nửa tháng liền trở về. Thậm chí thời gian này không chính xác. Nhất định phải ở 10 ngày bên trong nghĩ đến biện pháp. Đạo lăng chạy như bay đến lần trước gặp. Phải cửa hàng. Lão quản gia một chút liền nhận ra đạo lăng. Cười nói. Tiểu tử ngươi không có phúc được thấy. Mạnh nhất cổ trận mở ra thời điểm ngươi vừa vặn đi rồi. Chủ quán. Đạo lăng vỗ vỗ bàn. Nói rằng. Thiếu cho ta thấy sang bát quảng làm họ. Đi, đem bên trong nơi này mạnh nhất bảo vật cho ta đem ra. Lão quản gia khóe miệng đều ở giật giật. Khinh bỉ nói, tiểu tử ngươi có tiền sao? Đạo lăng ném đi một cái hư không túi. Đem lão quản gia dọa run run một cái. Bên trong tươi sống 3000 khối vũ trụ tinh. Tiểu tử này là cái cường hào a. Lão quản gia đi đứng phi thường nhanh nhẹn, chạy đến trong cửa hàng cung cung kính kính ôm một tôn toàn thân vàng óng ánh bảo đỉnh đi ra. Hắn tuét miệng nói, vị này tiểu ca, nhưng là bản điếm chấn điếm bảo vật, cấp thánh chủ bảo vật, nhưng là này 3000 khối vũ trụ tinh sợ là không đủ. Ít nhất cũng có 6000 khối vũ trụ tinh. Tiểu ca hai người chúng ta đều như vậy quen. Bớt cho ngươi. 5000 khối lỗ vốn bán ngươi. Đạo lăng cầm lấy bảo đỉnh nhìn một chút. Một mặt ghét bỏ ném đi. Vỗ bàn vênh váo ngút trời nói rằng. Đây là cái gì rác rưởi mặt hàng. Đi. Cho ta chỉnh một khẩu có thể chu diệt đại chí tôn thần binh đi. Hết chương.